Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 51, gocchuyenaudio.com. Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 39, bệnh viện tư lớn nhất thành phố có cái lợi là không cần phải xếp hàng lấy số, khám bệnh hay lấy kết quả đều rất nhanh. Sau khi xem bản kết quả, bác sĩ chắc nịch nói. Tiết tiểu thư không có thai. Sam Sam ngẩn ngơ, nhưng mà hôm qua sau khi thử máu xong, y tá nói tôi có thai, rồi lượng HCG gì đó rất cao. Cô có đem theo kết quả xét nghiệm không? Có, Sam Sam lúc ra khỏi nhà tiện tay bỏ bản kết quả vào túi. Bác sĩ xem xong và nói, lượng HCG cao không nhất thiết phải mang thai. Chắc lẽ hôm qua lượng hormone trong người của cô cao, cô có dùng chất kích thích không? Sam Sam lắc đầu lia lịa. Bác sĩ suy tư một chút. Nhiều thực phẩm trên thị trường hiện nay cũng chứa lượng chất kích thích cao, cô nhớ lại xem, hôm qua trước khi đi thử máu, cô có ăn cái gì không? Sam Sam cố gắng hồi tưởng, mang máng nhớ được gì đó. Cũng không có ăn gì, chỉ là vài cái bánh trứng của đồng nghiệp đưa cho thôi. Chắc là do trứng, trong trứng có chứa lượng HCG rất cao. Sam Sam cố hỏi lần nữa, thật sự không có thai sao? Nhưng mà dạo này tôi cảm thấy trong người mệt mỏi lắm. Bác sĩ liếc nhìn hai người, đẩy đẩy mắt kiếng, ho khan một chút. Đôi khi cũng nên biết kiềm chế một tí. Lúc rời khỏi bệnh viện, Sam Sam cảm thấy rất mất mặt nhưng mà Phong Đằng thì lại chẳng có phản ứng gì, mà lại rất tự nhiên, đi rất thong dong. Ngồi vào xe, Phong Đằng mới lên tiếng. Sau này nếu em mang thai thì không đến bệnh viện này khám nữa. Sam Sam liên tục gật đầu. Tuyệt đối không đến, ăn bậy bạ mà cứ tưởng mình có thai còn không mất mặt chứ là gì nữa. Sam Sam vỗ ngực nói. May mắn thật, hên là chưa nói ai biết, nếu không thì không chỉ mất mặt trước bác sĩ, mà còn phải đi giải thích này nọ với mọi người, có khi hòn còn nói cô sinh non nữa. Phong Đằng tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy, nếu không anh sẽ rất vất vả. Anh vất vả cái gì? Chẳng lẽ anh ấy muốn giết người diệt khẩu, nghĩ thế Sam Sam trong lòng liền hoảng sợ. Đương nhiên vất vả để biến chuyện không thành có, để em mang thai, không phải anh sẽ rất vất vả sao? Sam Sam, nói cũng đúng, anh là đại boss cao cao tại thượng, nếu như thông báo mọi người biết là cô mang thai, nhưng rốt cuộc lại không có thì đương nhiên anh phải chạy nước rút, nếu vậy cô chắc còn vất vả hơn. Sam Sam đột nhiên cảm thấy mình may mắn. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn cảm thấy có tí mất mát. Tuy rằng cục cưng trong bụng cô chưa từng tồn tại, nhưng trong thời gian ngắn ngủi vậy, đối với sinh linh bé nhỏ ảo tưởng này, cô cũng có chút cảm giác. Buổi tối nằm ở trên giường, bầu không khí yên tĩnh càng làm cho cảm giác mất mát của Sam Sam lớn hơn. Cô cảm thấy bối rối, sao Phong Đằng chẳng có tí gì là buồn cả, chẳng lẽ không có con anh cảm thấy nhẹ nhõm sao? Anh không thích có con hả? Sao lại hỏi vậy, anh có vẻ không thèm để ý. Đừng nghĩ bậy bạ, anh đem cô ôm ngồi trên người anh, nói có đứa nhỏ anh rất vui, không có đứa nhỏ anh cũng rất vui. Anh không nghĩ vì đứa nhỏ anh mới kết hôn với em, hơn nữa. Phong Đằng dừng một chút, trên mặt có chút xấu hổ. Em còn trẻ, sớm như vậy mà đã làm mẹ, anh thật không đành lòng. Em tốt nghiệp thì đã 22, hiện tại cũng 23 tuổi rồi. Quá trẻ, Phong Đằng sờ sờ đầu cô, anh muốn em hưởng thụ thêm vài năm nữa. Bằng bằng kỳ thật anh mới là người hưởng thụ thì có. Hừ, còn đổ thừa cô nữa, cô đi guốc trong bụng anh mà. Phong Đằng bật cười, đúng vậy, anh cũng hưởng thụ, nhưng mà. Anh kéo dài. gocchuyenaudio.com, giọng ra ánh mắt mờ ám nhìn cô, anh hưởng thụ cái gì chứ? Này, Sam Sam phản ứng rất nhanh, nhưng mà phòng ngày phòng đêm cũng không phòng được giặc nhà, vì thế nước mắt lưng tròng mà cắn tay ai kia. Sau đó, Phong Đằng nhớ tới điều gì liền hỏi Sam Sam. Lần trước ai nhờ em trả vé dùm? Ách, là A Giai. Vậy lần này ai mời em ăn bánh trứng? Cũng là A Giai. Phong Đằng gật gật đầu, Sam Sam nóng nảy nói, anh sẽ không làm gì chứ, A Giai rất tốt, làm việc cũng rất giỏi. Phong Đằng mặt không chút thay đổi nói, không có gì, cô ấy nên được thăng chức. À, quả nhiên, vài ngày sau lãnh đạo đã ra thông cáo, nhân viên Hoàng Thế Giai biểu hiện làm việc rất xuất sắc, cẩn trọng, nên được thăng chức, tiền lương cũng tăng, tuyên chuyển qua chi nhánh công ty làm trong bộ phận tài vụ. Thực khéo là chi nhánh công ty kia lại gần nhà của A Giai hơn. Đố nhé, sao A Giai lại được si tăng lương cộng thăng chức nhưng mà lại chuyển qua chi nhánh khác, trong khi Sam Sam lại rất thân với A Giai. Đóng ngoặc đơn, thăng chức tăng lương, lại đi làm gần nhà, A Giai vô cùng mừng rỡ, được mọi người chúc mừng xong, A Giai tìm được Sam Sam, khẳng định nói. Sam Sam, nhất định là bạn ở trước mặt Phong Tổng nói giúp mình vài lời phải không? Sam Sam khó khăn nói. Là, hả, A Giai cảm động ôm lấy cô, người tốt sẽ được báo đáp, Sam Sam, cô cùng Phong Tổng chắc chắn sẽ thành vợ chồng. Kỳ thật bị A Giai chúc phúc như vậy, Sam Sam lại rất lo lắng bằng gạch dưới bằng, gì mà vợ chồng chứ. Sam Sam nhớ tới một vấn đề lúc đó vì có đứa con, nên họ mới gấp rút kết hôn, kết quả lại không có thì làm sao mà kết hôn nữa. Phong Đằng giống như đã quên chuyện này, nhắc cũng chẳng nhắc, Phong tiểu thư cũng không thấy bóng dáng đâu cả, Sam Sam rối rắm suốt hai ngày, quyết định không quan tâm vấn đề này nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. Ai ngờ lại qua hai ngày, Phong Đằng lúc ăn cơm bỗng nhiên nói. Sam Sam, ngày mai buổi chiều em lên văn phòng anh. Làm cái gì? Phong Đằng nhìn cô nói. Ký hợp đồng trước khi kết hôn. Cách chương.